Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi được Hội Phật tử Việt Nam tại Vương quốc Anh mời sang đây để tham dự khóa tu một ngày của chúng ta tại thủ đô London của Vương quốc Anh. Và chúng tôi rất là hoan hỷ và khi lần đầu tiên đặt chân đến Vương quốc Anh và thấy phong cảnh nơi đây rất là bình lặng, hiền hòa, và cái không khí môi trường thật là trong sạch, và những ngôi nhà cổ kính nằm trên những con đường xưa và lưu lại những dấu chân của những người đi trước, và thấy ở những nơi đó có những bàn tay, những đôi chân của những người đã có công kiến tạo lập nên Vương quốc Anh này. Và chúng ta là những người tha hương đi đến đây nhận làm quê hương thứ hai, chúng ta sống ở nơi này và có những cái thế hệ tiếp bước theo sau như thế hệ vừa dân hoa đó. Và rất là ngạc nhiên khi nhìn những cái chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam ở tại xứ sở Anh quốc này, rất đẹp, không có gì, rất hiền, rất đẹp, rất dễ thương. Xin cho mấy em chặn pháo tay đi. Và ngày nay quý vị thấy trên những cái áp phích của chúng ta có thấy chào mừng Đức Phật thành đạo, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là nếu nói đúng ra đó là Thái tử Tất Đạt Đa hoặc là Thái tử Sĩ Đạt Ta thành đạo. Sau khi thành đạo rồi, Ngài có danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni, chứ trước đó Ngài là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Như vậy thì vào hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, mỗi độ cuối đông, là vào ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch, tức là lịch của Trung Hoa, là âm lịch, lịch Chinese, là chúng ta có mừng cái ngày lễ Phật thành đạo. Và quý vị biết là bất kỳ một chư Phật, chư Bồ Tát nào cũng có những ngày lễ vía cả. Đối đặc biệt với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị giáo chủ ở cõi Ta Bà này, là một vị mà sáng lập ra đạo Phật ở thế gian này, chúng ta hưởng được hồng ân đó. Ngày hôm nay chúng ta mới biết tới Phật giáo, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì Ngài có bốn cái ngày lễ vía. Ngày thứ nhất là ngày đản sanh của Bồ Tát, là ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Và ngày thứ hai là ngày Bồ Tát nhận chân ra sự thật của cuộc đời này, của già, của bệnh, của chết, và Ngài quyết ra đi để tầm con đường cứu khổ cho tất cả nhân sinh này khỏi những cái đau khổ trong kiếp sống con người và trong kiếp sống trong tam giới dục sắc và vô sắc của bốn loài chúng sanh: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh, của hai loại chúng sanh hữu tình và vô tình. Như vậy thì Ngài quyết ra đi tầm cầu chân lý vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, năm đó Ngài 19 tuổi. Và 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng Ngài ngồi ở tại Rạch Ni Liên Thiền 49 ngày đêm thiền định, Ngài đắc quả Đại Giác Như Lai Phật. Ngài có danh hiệu mới là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Và sau 49 năm đi thuyết pháp độ sanh, mở ra đạo Phật ở tại thế gian này, có bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, có nghĩa là đệ tử nam xuất gia, đệ tử nữ xuất gia, và đệ tử nam tại gia, đệ tử nữ Phật của Phật ở tại gia, và có bốn chúng như vậy. Và cuối cùng Ngài quyết định ở dưới hai cái tàn cây long thọ, tức là cây sa la song thọ ở Câu Thi Na, tiếng Phạn gọi là Kusinara, Ngài nhập Niết Bàn, vĩnh viễn rời khỏi thế gian này. năm ngày 80 tuổi, đó là đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, và Đức Phật đã vĩnh viễn nhập vào trong Đại Bát Niết Bàn. Đó là kết thúc một quãng đời của Bồ Tát và của Phật hiện diện thế gian này. Nhưng mà Ngài đã ra đi rồi, nhưng Ngài còn lại hình bóng có tại thế gian này như đường xưa mây trắng mà chúng ta đã được xem, được nghe trong những cái băng đọc MP3. Và quý vị biết là Đức Phật của chúng ta là một vị thầy của tam giới, nên thường chúng ta xưng tụng Ngài là ta xưng tụng là Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ, có nghĩa là Ngài là thầy của trời và người, Ngài là cha chung của bốn loài chúng sanh. Và ngày hôm nay rất là hân hoan chúng ta chào mừng ngày lễ Đức Phật thành đạo. Đức Phật thành đạo là mốc quan trọng lịch sử của loài người ghi nhận, mốc quan trọng nhất của tâm thức của chúng sanh, của loài người. Nếu không có ngày Phật thành đạo thì chúng ta không có Phật hiện hữu tại thế gian này, không có đạo Phật hiện hữu tại thế gian này, và thế gian này còn đang trầm luân trong bể ái, thế gian này còn đang đau khổ vùi lấp không biết tới bao giờ chúng ta mới có sự tỉnh thức. Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ là Ngài đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa là Ngài nói là Ngài đến thế gian này không ngoài mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là cái nhìn của chúng sanh như cái nhìn của Đức Phật, hiểu biết các pháp tri và tình thức, có nghĩa là tri giác, là ta nhìn thế gian này với cái tâm giác ngộ, nên Ngài gọi là đấng toàn tri, đấng toàn giác. Tri là cái gì cũng biết hết á, giác là cái gì cũng tỉnh thức hết, không còn mê, tức là không còn mê và không còn không hiểu biết, nghĩa là có trí tuệ hoàn toàn. Mà người có trí tuệ hoàn toàn thì họ không có lầm lạc, mà không có lầm lạc xét theo chu trình của nhân quả thì họ không đi vào những cái quả xấu khi chúng ta gieo nhân xấu. Do đó mà khi Đức Phật thành đạo tại thế gian này như một ánh huyền quang chói lọi chiếu khắp cả tam thiên và đại thiên thế giới này, làm cho tất cả chúng sanh hiểu biết được sự thật của thế gian này là cái gì. Chúng ta không phải hiểu sự thật đâu, mà chúng ta hiểu trên sự đánh lừa của nghiệp, chúng ta sự đánh lừa của sáu căn. Ví dụ như mắt ta nhìn, tai ngang ta nghe, mũi ta ngửi, lưỡi ta nếm, da chúng ta sờ và ý chúng ta nghĩ, chúng ta tưởng rằng thế giới quan xung quanh nó tồn tại như vậy, nhưng không phải vậy đâu. Chúng ta nhìn lầm hết đấy, nó không phải tồn tại vậy, mà nó tồn tại khác lắm. Thế giới xung quanh này không phải là tồn tại trong sáu căn của mình, mà nó tồn tại như nó đã là. Như nó đã là có nghĩa là nghiệp tất cả chúng sanh sanh ra tất cả các pháp. Chúng ta nhận thức các pháp đó bằng nghiệp của con người nhận thức, chứ không phải chúng ta nhận thức các pháp đó bằng chân lý nó hiện hữu. Hai cái đó khác nhau. Mà chúng ta hiểu lầm, ta nhận thức bằng chân lý hiện hữu nên ta bị cố chấp. Cố chấp cho mình nhìn như vậy là như vậy, nhưng thực ra nó không phải là như vậy. Nên Đức Phật đi tìm cái nhìn như vậy là như vậy, nên gọi là tìm chân lý. Chân lý là gì? Là cái lý thâm sâu chân thật của vũ trụ này nó tồn tại như thế nào, nó tồn tại trong những định luật nào, chứ không phải vũ trụ này nó tồn tại trong mắt con người, trong tai ta nghe, mà nó tồn tại theo những cái quy luật của nó. Và Đức Phật tìm ra những quy luật đó là vô thường, khổ, không, vô ngã đó. Sau đó ai mà hiểu được bốn điều này thì Đức Phật ấn vào trong tâm, thì gọi là bốn cái pháp ấn, tứ pháp ấn. Vô thường ai hiểu điều đó, khổ ai hiểu điều đó, không ai hiểu điều đó, và vô ngã ai hiểu những điều đó, thì người đó sẽ thức tỉnh hiểu được cái chân lý của vũ trụ này. Và những điều đó do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền lại cho chúng ta ở tại thế gian này. Và người nào hiểu những điều đó thì đau khổ không hiện hữu trong tâm của họ. Còn người nào không hiểu những điều đó thì người này bị mê lầm. Mà bị mê ở chỗ nào thì đau khổ hiện hữu ở đó. Chúng ta không tỉnh thức ở đâu thì đau khổ hiện hữu ở đó. Chúng ta mê lầm ở đâu thì đau khổ hiện hữu ở đó. Vì chúng ta không tỉnh thức ở đâu? Trong tâm không tỉnh thức. Ở đâu chúng ta mê lầm? Trong thân và tâm chúng ta mê lầm. Vì chúng ta khổ trong thân và tâm của mình, chúng ta đau khổ ở trong đó. Đức Phật là người cứu khổ cho chúng sanh, và chúng sanh là người giải khổ cho tự thân mình. Hai điều này khác nhau nha. Đức Phật là người cứu khổ cho chúng sanh. Ví dụ chúng ta khổ gì thì Đức Phật có thể làm thần lực, Đức Phật có thể là dùng những cái điều mà khả năng của chư thánh, chư vị Bồ Tát có thể giúp đỡ được cho quý vị qua những cái đau khổ. Nhưng mà tận gốc của đau khổ là khả năng giải khổ của từng chúng sanh. Mà giải khổ không có người giải thay, mà tự mình phải giải thay, giải cho mình, gọi là tự tu. Tự tu gọi là tự giác. Chứ người khác không giải khổ được cho mình. Mà không giải khổ thì không giải quyết được tận gốc của đau khổ. Cứu khổ không giải quyết tận gốc của đau khổ, giải khổ mới giải quyết được tận gốc của đau khổ. Nên Đức Phật có thể cứu chúng ta hết bệnh, nhưng mà Đức Phật không thể cứu cho chúng ta vĩnh viễn không còn bất kỳ bệnh gì. Bây giờ ví dụ chúng ta lên máu, ta có thể lấy cái ly nước lạnh này, chúng ta nguyện, chú nguyện Đức Phật từ bi, có thể là dùng thần lực của Ngài gia hộ chúng ta uống vào, chúng ta hết lên máu. Nhưng ngày mai chúng ta sẽ có bệnh thận đấy, ngày mốt chúng ta có thể bệnh gan đó, bữa kia cũng có thể máu nhiễm mỡ đó, bữa kia có thể là bệnh ung thư đó, bữa kia có thể là bệnh đau cột sống đó. Cái bữa gì hết biết luôn. Mình ha, ngày mai, ngày mốt, bữa kia, hết biết bữa gì luôn. Thôi là next day, next time, next year rồi đó. Mình là hết bệnh này tới bệnh kia. Tức là cái gốc của đau khổ thì cứu không được, mà chỉ có tự thân của cá nhân đó giải khổ mới được. Còn cứu không được. Nên giải khổ là tự thân cá nhân đó giải khổ. Giải khổ bằng cách nào? Bằng cách tu tập đó quý vị. Nếu mà Đức Phật có khả năng cứu khổ cho chúng sanh tận gốc của đau khổ, chúng sanh không cần phải tu. Tối ngày đi chơi đi, Đức Phật phóng luồng hào quang cho chúng sanh tất cả khổ. Nhưng mà đâu có được. Tại khổ là sự nhận thức của tâm. Tâm mình không tỉnh, chúng ta là còn mê. Tâm mình không tri, tức là chúng ta không biết các quy luật của cuộc đời, mà chúng ta phạm vào những quy luật đó, tạo thành cái lực nhân quả. Nhân xấu sẽ có quả xấu, tạo thành dòng nghiệp, trong kinh gọi là cặp ma, dẫn chúng sanh đi, chi phối chúng sanh những điều đó. Nên Đức Phật chỉ là thầy dẫn đường, thuyết pháp độ sanh cho chúng ta nhận thức và tự chúng ta giải khổ. Nên Đức Phật và chư Bồ Tát là những vị cứu khổ. Chúng sanh là người giải khổ mới giải quyết được tận gốc đau khổ trong thâm tâm của mình. Nên chúng sanh tu, chúng sanh mới hết khổ. Nên Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài dạy rằng là các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Mình hãy tự làm hòn đạo của chính mình. Và điều này khi mà Thái tử Siddhartha mới sanh ra, Ngài đã chứng tỏ trong thế gian này. Và là bài pháp đầu tiên khi Ngài mới sanh ra, Ngài đã đi trên từng bước chân của đôi chân của mình, mà không nhờ vào đôi chân của bằng chân của ai cả. Quý vị thấy là tính tự lập của đạo Phật đã có từ nguyên thủy của đạo Phật chứ. Tính tự lập, Ngài sanh ra là Ngài tự đi từng bước một, phải tự bước đi và đi trên những đóa hoa sen. Chúng ta đi trong đâu? Chúng ta đi trong danh, trong lợi, trong tình, trong ăn uống ngủ nghỉ, chúng ta đi trong ngũ dục. Còn Ngài đi trong những đóa hoa sen, mà quý vị biết là ở nước Việt Nam ta đó, biểu tượng là bông sen đó. Sống trong bùn mà nó không ô nhiễm chút nào của bùn lầy cả. Có nghĩa là chư Phật và chư Bồ Tát đi trên đôi chân mình mà đi trên đôi chân bất nhiễm. Còn chúng ta đi trên đôi chân của người khác mà tâm chúng ta nhiễm ô dẫy đầy của ngũ dục. Nên chúng ta bị đau khổ do nhân quả. Gieo nhân đau khổ sẽ bị quả khổ đau. Do đó ta không có tri đó. Tri tức là tri kiến. Chúng ta tri kiến của chúng sanh. Đức Phật tri kiến của Phật. Ngài nhìn, Ngài tường, Ngài lãm tận tường hết tất cả những điều đó. Nên khi Ngài thành đạo là cái đêm Ngài sáng ra tất cả các pháp của thế gian và các pháp của xuất thế gian, của tục đế và chân đế. Nên Ngài đem cái đạo Ngài chứng đắc được, Ngài rải ban khắp cõi ta bà này để khai tâm mở trí cho chúng sanh. Nên gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Nên có một cái nhìn các pháp y như nó là, không còn lầm lạc nữa, thì lúc đó cái gốc của đau khổ chúng ta sẽ được giải quyết ở trong tâm của chúng sanh. Không phải là giàu sang không có đau khổ đâu, không phải là quyền lực không có đau khổ đâu. Người giàu cũng khóc đó, ông vua cũng đau khổ đó, ông vua cũng bệnh nè, ông vua cũng già, ông vua cũng chết nè, ông vua cũng lết, phải không? Bệnh quá đi đâu nổi đâu cũng lết, già quá đi đâu nổi đâu cũng lết. Nói chung ai ai rồi cũng chết. Nhưng mà người ta ra đi trong sự an lạc và ra đi trong sự đau khổ. Ai ai rồi cũng già, nhưng những người ta già, ta an lạc trong tuổi già, và những người đau khổ trong tuổi già. ai ai cũng sống, nhưng có người an lạc trong cõi sống và người rất đau khổ trong cuộc sống. Ai ai cũng bệnh, nhưng có người coi cái bệnh một cách rất bình thường, tự tại. Có người rất đau khổ khi chúng ta phải bị bệnh. Quý vị thấy không? Vậy thì hai hạng người này, sống và bệnh chết, một hạng đau khổ và một hạng tự tại an nhiên mà ra đi. Như vậy thì hạng đau khổ là hạng không biết về Phật Pháp đó, hạng không tu về Phật Pháp, nên họ rất đau khổ, không có giải quyết được trong tâm thức của họ. Họ cố chấp, họ bám víu, chấp thủ, thì gọi là kiết sử. Trong kinh Nhập Phật gọi là kiết sử. Nên Đức Phật dạy chúng ta cắt đi kiết sử này. Tâm nhận thức, tâm chúng sanh cao lên, tiến hóa của tâm thức lên. Đạo Phật gốc nằm chỗ này. Hay nói là bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Và đêm Phật thành đạo, ngài chứng đắc hơn tất cả chúng sanh bình thường. Ngài chứng đắc cái gì trong đêm thành đạo? Có gì? Ngài chứng được tam minh và lục thông. Chúng sanh không có tam minh, chúng sanh không có lục thông, mà chúng sanh chỉ có vô minh trong có tam minh. Chúng sanh không có thông là bị chiền cái, là mê tâm, chứ không bao giờ có thông trong đó cả. Nên ngài có, mình có sáu giác quan, bị chiền cái có nghĩa là bị mê mờ trong giác quan, cái gì cũng thích, mắt nhìn thấy sắc tâm động liền, tai nghe âm thanh cái hết hồn hết vía liền, phải không? Nghe tiếng vũ mà hát cái coi, Hương Lan hát cái coi, Châu Thanh hát cái coi, rồi ca gọi là Lý và cái dân ca Phương Mỹ Chi mà hát cái coi, mình rụng rời chân tay không, thấy không? Rồi á mình nếm một miếng đồ ăn coi, thậm chí ăn chay mà cũng còn ham ăn nữa, đừng nói ăn mặn. Thiệt, có quý vị nghe hai cô Phật tử nói, thôi chùa đó đừng đi, nấu ăn dở ẹt. Là mình nghe, mình nghe cũng hơi sốc rồi nghe. Và tính đâu nói chùa mình, ai ngờ đâu nói chùa người ta. Thấy không? Mừng quá. Ôi ơi, đi ăn chay mà còn chê nữa. Chùa đó thôi đừng đi, đi chùa khác. Rồi hai chùa tổ chức ngày chủ nhật, phải không? Hai cô mới bàn nhau, chùa đó đừng đi, đi chùa kia đó, chùa này nấu ăn chay dở ẹt. Thấy chưa? Ăn chay mà cái miệng nếm đó quý vị, còn ham thích ở trong đó, phải không? Còn đắm nhiễm ở trong đó, gọi là nhiễm ô trong đó, còn đau khổ, còn vui sướng trong cái ăn đó, bị che mờ tâm ta hết rồi. Nên mình á không có được lục thông. Đức Phật không bị che mờ, Đức Phật được lục thông. Thiên nhãn thông là nhìn không có sự chướng ngại. Thiên nhĩ thông là nghe. Tha tâm thông biết được lòng người. Túc mạng thông biết được kiếp trước của mình và những chúng sanh. Thiên nhãn nè, thiên nhĩ nè, tha tâm thông nè, thần túc thông giống như Tôn Ngộ Không vậy, có thất thập nhị quyền công 72 phép biến hóa gọi là thần túc thông. Một Kiền Liên đó có thần túc thông. Và cuối cùng đạo Phật mới có. Còn các đạo khác vào thời Đức Phật chưa đạo nào chứng đắc được cái thông thứ 6 gọi là lậu tận thông. Lậu tận, chữ lậu á trong tiếng Hán gọi là rỉ ra. Mình còn vô minh, còn phiền não, còn sanh tử luân hồi, nó còn rỉ lại một chút gì đó gọi là lậu. Mà ở đây lậu tận là không còn rỉ ra, tức không còn sanh tử luân hồi, không còn vô minh nữa ở trong tâm nữa, gọi là lậu tận. 96 mối đạo vào thời Đức Phật chưa mối đạo nào chứng đắc được lậu tận cả, chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị đầu tiên chứng được lậu tận ở tại thế gian này vào thời Đức Phật. Chúng ta không nói giờ, có thể giờ có nhiều tôn giáo khác ta cũng chứng vân vân, nhưng mà nói vào thời Đức Phật á, thời điểm đó lịch sử đã ghi lại, của nhân loại ghi lại, chưa có ai đắc được lậu tận cả. Nên ông Tiên A Tư Đà đó, sau khi ông xem dương tướng của Thái tử xong, ông đi ra khỏi hoàng cung trên chiếc gậy tre mà chống chống chống chống nè, hai hàng nước mắt rơi, gọi là sụt sùi rơi lệ. Ông nói với vua Tịnh Phạn rằng: buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Cái gì? Ông có ngũ thông đó: thiên nhãn thông, tha tâm thông, tần thúc thông, túc mạng thông, thiên nhĩ thông, năm cái thông. Mà ông buồn, ông khóc, tại vì ông không đạt được lậu tận. Không được đạt lậu tận thì không chấm dứt được sanh tử luân hồi, không được á là trở thành bậc thánh nhân, trong tứ quả thánh, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, không chứng đắc tứ quả của A-la-hán, là không được lộ tận. Nhưng mà đạo Phật được lộ tận, do những người tu theo đạo Phật, theo Đức Phật, tu tập theo bát chánh đạo để đi đến lộ tận, tức là tu tập theo những điều chân chánh ở tại thế gian này. Như vậy thì ngài Phật thành đạo là một dấu son, là những ánh quyền quang chiếu dịu khắp cả thế gian này. Do đó mà ngày hôm nay chúng ta sẽ theo chủ đề này, chúng ta trao đổi chia sẻ với ba cái đề tài trong ngày. Nào, hôm nay thì quý vị chút xíu quý vị message cho bạn bè nha. Giác sáng là 11 giờ chúng ta có thời thuyết pháp 1 tiếng rưỡi nè ha. Tới là 14 giờ 30, tức là 2 giờ 30 có thời thuyết nha. Và lúc 18 giờ chúng ta có thời thuyết, sau đó chúng ta có dự lễ qua đăng. Tức là hôm nay chúng ta có ba thời chia sẻ giáo lý xung quanh Phật thành đạo với ba cái đề tài. Thì thầy sẽ lấy cái đề tài chung ở tại đất nước Vương quốc Anh này, đó là xứ sở sương mù mừng Phật thành đạo. A Di Đà Phật. Cái xứ sở sương mù đẹp lắm, mắt mù thì không thấy đường, chứ sương mù thì đẹp lắm, phải không? Do đó mà cái bài thứ nhất á, là chúng ta trao đổi nhau về cái đề tài đêm Phật thành đạo, diễn ra những cái gì vào trong đêm đó. Cái phần thứ hai á, thì chúng ta trao đổi nhau là Phật dạy 6 pháp tu, trong đó có 6 pháp lục hòa, 6 pháp niệm và 6 pháp ba la mật của kinh điển Nam truyền và Bắc truyền. Chúng ta sử dụng 2 dạng kinh điển của Nikaya và kinh điển A Hàm luôn. Và bài thứ ba thì chúng ta sẽ trao đổi nhau vào đêm nay, gọi là truyền đăng tục diệm, gọi là tổ tiên truyền đó. Thì truyền đăng tục diệm ý nghĩa như thế nào, và chúng ta như thế nào ta hưởng được ánh sáng từ ánh hào quang của Đức Như Lai tỏa xuống, và tự thân mình cũng là một ngọn đèn để bùng tỏa hào quang như thế nào. Thì vào đêm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, với quá trình tu tập thế nào để được những ánh sáng ở trong tâm được phóng đại hào quang như chư Phật và chư Bồ Tát như vậy. Thì phần 1 ta sẽ trao đổi nhau là đêm Phật thành đạo. A Di Đà Phật. Thông thường á, thì chúng tôi chia sẻ giáo lý xong á, thì có một vài câu hỏi á quý vị, và chính những cái câu hỏi này á sẽ được tặng quà, nên ai mà trả lời được á thì dĩ nhiên có quà. Quà đây là một phần thôi, còn nhiều quà quý lắm. Quý cái chỗ là cái tình mang từ Việt Nam sang đây á, chơi bên đây á thì cái gì cũng tốt, phải không? Nên mình quý là cái đường xa vạn dặm nghìn trùng mà, phải không? Mình á mang sang sang đây mấy người mà đi bán dạo ở Việt Nam á, có ăn câu mà nói ra rồi ông chồng nào cũng mua cho vợ hết trơn á, không có gì, nói là tiền nông chẳng có là bao, làm quà tặng vợ thì lớn lao vô cùng. Ví dụ đem bông rồi đi bán á, cũng đã tiền nông chẳng có là bao, làm quà tặng vợ thì lớn lao vô cùng, nó mua một cái về tặng, mày thấy không? Ở đây cũng vậy nữa, phải không? Tiền nông chẳng có là bao, làm quà tặng Phật tử thì lớn lao vô cùng, là chỗ tình nghĩa. Cái Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm là bài kinh Đức Phật thuyết 21 ngày đêm với cội Bồ Đề đó. Đức Phật sau khi thành đạo, ngài thuyết 21 ngày đêm bài kinh đầu tiên là kinh Hoa Nghiêm. Trong đó Đức Phật dạy rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy thì Đức Phật thọ ký cho tất cả pháp giới chúng sanh đều thành Phật ở trong tương lai đó quý vị. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Chúng sanh là gì? Có 4 loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh và loài quá sanh. Loài thai sanh là sanh ra từ bào thai, là mình đó, mình sanh ra từ bào thai đó, và có nhiều con khác sanh ra từ bào thai, con trâu, con bò, dê, ngựa đó sanh ra từ bào thai gọi là thai sanh. Loài nõn sanh là loài sanh ra từ trứng. Có ai ăn hộc vịt lộn chưa? Phải không? Ở Việt Nam thường thường hay buổi chiều rau á, ai mua hộp vịt lộn rau răm muối tiêu chanh không? Rau quải cái gánh đi rau cái mình nghe cái tụng kinh mà hồi nhỏ nghe cái mình tưởng tượng như muối tiêu chanh nặng vô rồi ha. Là cái trứng á, là nõn xanh, nõn tức là trứng, sinh ra từng trứng. Cái thứ ba nữa là thấp xanh, là xanh từng ẩm thấp xanh lên như những con côn trùng ở phía dưới đất dưới nước đó, ẩm thấp xanh thì đó là loài thấp xanh. Và loài thứ tư là loài hóa xanh. Hóa xanh tức là không cha không mẹ, đủ điều kiện áp suất nhiệt độ môi trường là xuất hiện. Vì thấy có những loài là không cần cha mẹ, không cần cái con giống gì hết trơn á, đủ áp suất nhiệt độ của môi trường là nó sanh ra, gọi trong nhà Phật là đủ duyên là nó sanh ra, gọi là hóa xanh. Là tự nó sanh ra chứ thôi à, không có ai, không có cha mẹ gì sanh ra hết, loài hóa xanh. Như vậy thì có bốn loài chúng sanh. Chúng sanh chia ra hai dạng, một dạng hữu tình và một dạng vô tình. Một dạng vô tình tức là dạng đó không thể hiện tâm thức mà vẫn sống, gọi là chúng sanh vô tình. Chứ đừng nói là thầy ơi, sao cấp này chồng con vô tình dễ sợ. Ổng chuyển từ hữu tình chuyển sang vô tình, không phải đâu. Ổng từ hữu tình với vợ sang hữu tình với bồ, phải không? Nên từ hữu tình với vợ mà chuyển thành vô tình với vợ. Nên gọi là bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình thấy ghê. Lúc đó mới chuyển rồi đó nha, chuyển thành chúng sanh hữu tình sang vô tình đó, không phải. Cũng đang hữu tình đó, mà lúc trước thương bây giờ giận thôi. Nên là cũng hữu tình, tình có nghĩa là tình trần. Vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, nói chung là phiền não. Nó vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Và quý vị đọc A Tỳ Đàm, tức là Di Thức học, mới thấy tâm của chúng sanh đó chuyển hóa từ tâm sở thiện, tâm sở phất bất thiện, vân vân. Các cái nhóm tâm vương và các nhóm tâm sở của tâm của chúng sanh đó là hữu tình đấy. Còn vô tình không thể hiện cái này. Ví dụ như cái cây á, mình ra ngoài mình nhìn cây mình chửi nó coi, chỉ vô cái gốc cây ngu quá, mình chửi nó hồi mình đi, mình vẫn bình thường mình ra đi. Nhưng gặp một chúng sanh hữu tình, mình chỉ vô mặt ta hỏi ngu quá, hồi cái môi mình nó dẫn ra như cái nón kết vậy đó, người ta đánh nó sưng lên đó, phải không? Cái đó là hữu tình đấy. Ta hữu tình từ cái tâm bình thường mình chửi ta ngu quá, ta nổi lên tâm sân. Gọi là cái tình trần gì? Là sân kiết sử nó nổi lên rồi tâm sân, gọi là căn bản phiền não nổi lên quýnh mình liền. Do đó mà gặp chúng sanh hữu tình, mình đừng có chọc người ta, coi chừng tình người ta nổi lên đó. Tình yêu không nổi mà tình giận nổi lên là mình chết, phải không? Do đó thôi tránh vô chẳng xấu mặt nào, phải không? Ai nói gì nói trong là 36 kế của Tôn Tẩn đó, tức là Tôn Tử là 36 trước đó, là chúng ta áp dụng trước tam thập lục kế, tức là 36 kế thì áp dụng kế 36. Kế 36 nghĩa là dĩ đào di thượng, chạy là thượng sách. Ai làm chạy. Mà Việt Nam gọi cái vỏ đó, gọi làm cái môn vỏ, gọi là vỏ bảy trọ. Bảy trọ nó lái là bỏ chạy đó. Nên ai làm chạy 1, 2, 3 mô Phật rồi hơi biến sao không cự lộn hoài, hồi bị đánh bên nào cũng bầm dập chơi à, phải không? Nên ta chạy trước cho xong. Nên niệm Phật thành đạo là đánh dấu một đêm mà cả nhân loại này hưởng hồng ân của một vị Phật Nga đã đắc quả. Và Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Mình là chúng sanh, mình sẽ thành là thì tương lai, phải không? In the future. Còn sẽ bao lâu, thời gian nó lon hoặc nó sót đó, là tùy vào chúng ta giác ngộ, tùy vào sự nỗ lực tu tập của mỗi chúng sanh khác nhau. Nếu đi chơi không thì nó lon dữ lắm, phải không? Còn ta mà ngồi gõ mỏ tụng kinh không thì nó sót dữ lắm, phải không? Do đó mà ông ta thấy là nếu tinh tấn tu hành thì nhanh thành Phật, còn ông ta mà đi chơi không làm biếng á thì lâu thành lắm. Chúng sanh là Phật sẽ thành mà mình còn hỏi sẽ bao lâu, phải không? Sẽ mấy chữ sẽ bình phương hay sẽ tam thừa vậy đó. Như vậy thì ai ai cũng thành Phật hết. Và Đức Phật thọ ký đó trong kinh Hoa Nghiêm: dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành dĩ ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh. Quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tỉnh siêu sanh niết bàn. Ai tu cũng thành Phật chứ á, ai không tu không thành, mà trước sau cũng thành, tại trước sau cũng tu. Tại sao dám khẳng định trước sau cũng tu? Tất cả những người ngồi đây và những người không ngồi đây trước sau cũng tu. đó là kinh nghiệm trên bước đường sanh tử luân hồi. Chúng ta trải nghiệm trong những cuộc sống, những nẻo sanh tử luân hồi có 6 nơi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. 6 tâm thức và 6 cảnh giới khác nhau. Tâm địa ngục khác, tâm ngạ quỷ khác, tâm Atula khác, tâm người khác, tâm súc sanh khác, tâm cõi trời khác. 6 cảnh giới địa ngục khác, tâm thức và cảnh giới. Chúng ta đang sống ở trong tâm người và cảnh giới người, hai cái khác nhau. Cảnh giới người có sai biệt về nơi chốn, tùy vào phước báo của mọi người. Ví dụ người nào có phước ở các nước đầy đủ phương tiện, người nào thiếu phước chút xíu ở biên địa hạ tiện, tức là thiếu phước. Nên ta thấy tất cả các loài chúng sanh sống là do phước báo của chúng ta mà nó đưa chúng ta đến nơi đó, chứ không phải tự nhiên chúng ta đến. Nên tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức là chúng ta có khả năng tu thành Phật, chúng ta có chịu tu hay không. Nên niệm Phật thành đạo. Thành đạo là thành gì? Vì là thành Phật đấy. Mà Phật là gì? Phật ở trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa chữ Phật, Phật tức là giác giả, là người giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là gì? Giác có nghĩa là tỉnh ra, không có mê. Ngộ là biết được những cái điều đó. Ngộ ra, biết được những cái điều đó là giác ngộ. Ngài là Thái tử Sệt Ta hoặc là Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng mà khi thành Phật rồi thì không có nói là Phật Tất Đạt Đa, Phật Sĩ Đạt Ta. Vì ai đặt tên cho Ngài là Đức Thích Ca Mâu Ni? Quý vị xem lịch sử Phật rồi, bây giờ người ta sợt lên mạng, ta xem cái có liền quý vị. Vô đây mạng internet đó, bắt đầu mình vô, mình gõ Google mình gõ lên cái ra liền, mình tra liền. Cha là Đức Phật Thích Ca thành đạo gì? Đức Phật Thích Ca gì? Thích Ca Mâu Ni nghĩa là gì? Vô Google mình gõ enter cái cốc một cái đó là nó hiện ra liền. Thích Ca Mâu Ni tức năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Đâu có gì về gì gõ lên có phải vậy không? Nên người ta có cái câu: trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết hãy tra Google. Cái câu đầu tiên của Nguyễn Du, còn câu sau của thầy. Mình phải dựa vào đại văn hào mình nói. Cái câu người ta có nói trước, mình phải nói sau. Mình đu theo đại văn hào mình nói cho mình cũng khá khá chút. Chứ mình đu theo câu của Chí Phèo mình nói cái mình xuống luôn à, phải không? Do đó mình có nói phải đu theo các cái câu của vị là gọi là đại văn hào đó, người ta nói nên là không. Mình tra vô mình thấy Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là năng nhân tịnh mặc trong Phật học giáo khoa thư, đó là công hạnh tu hành của một vị để tu đắc quả thánh nhân. Công hạnh nào sẽ được cái danh hiệu đó? Ví dụ như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, phẩm 25 kinh Pháp Môn. Tại sao gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát? Là một vị Bồ Tát tu theo hạnh quán sát âm thanh kêu cứu của chúng sanh. Chúng sanh bất kỳ nơi đâu kêu cứu từ trong tiếng lòng và trong tiếng từ cửa miệng của chúng sanh, kêu bất kỳ ngôn ngữ nào. Tại sao? Tại vì ngôn ngữ có khác nhau nhưng mà lòng chúng sanh không khác, đau khổ ngang nhau. Quý vị, cái khổ của người Anh với cái khổ người Việt không có khác nhau. Cái khổ của người Ấn Độ với cái khổ của người Việt cũng không có khác nhau, nhưng cái tiếng thì khác nhau. Mình kêu á cứu thì các ngài đến cứu, các ngài đến rescue liền. Tu hạnh kêu cứu của chúng sanh, quan sát nghe âm thanh kêu cứu chúng sanh bất kỳ ngôn ngữ nào, vì cái đó có phải là nghe ngôn ngữ không, mà nghe cái tiếng lòng của chúng sanh đang hướng về, tâm của chúng sanh đang hướng về các ngài. Các ngài kêu cứu, các ngài đi đến cứu khổ. Như vậy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là một vị Bồ Tát phát tâm cứu khổ chúng sanh bằng quán sát âm thanh kêu cứu của tất cả chúng sanh trong bốn loài đến đó cứu, mà thành Bồ Tát gọi là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy. Thích Ca Mâu Ni nghĩa là năng nhân tịch mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi. Năng lực là gì? Năng lực là sức mạnh, là tiềm năng của trong tâm hồn chúng ta có thể chống được tất cả các hoàn cảnh xung quanh. Có một cái năng lực của tinh thần, năng lực của bản thân, đại hùng đại lực. Nó năng, nhân là gì? Nhân là từ bi, là thương yêu. thương yêu chúng sanh mà không cần phải chúng sanh báo đáp cái gì cả, giúp đỡ thì ơn bất cầu báo, giúp đỡ chúng sanh vô tư, không cần gì hết. Còn giờ chúng ta giúp đỡ cái hồi hồi cậu kể công à, trời ơi, đi qua anh này bởi hồi đó tôi làm điền phơm giùm đó chứ gì đâu, phải không? Còn đi qua đây mà hồi đó nhớ chân ướt chân ráo qua đây không có làm được việc, tôi nhận vô làm mà làm lụi đó, nhớ không? Phải không? Làm lậu không báo thế đó, nhớ không? Bắt đầu có kể ơn nha, tới giờ làm chủ tiệm mày còn bắt đầu mình mới kể hồi đó chân ướt chân ráo qua đây đó, phải không? Chưa có giấy tờ chân vô làm lậu ở chỗ mình nó không báo thế đó, không? Rồi police lại kiểm tra cho chung vô toilet vốn đó, nhớ không? Bắt đầu kể nha, trời ơi, giúp ta có chút xíu kể quá trời quá đất luôn. Vậy thì không phải Bồ Tát rồi, Bồ Tát không có kể công vậy. Kể công vậy đó, người ta không có chữ Bồ Tát mà bỏ thêm dấu nặng Bồ Tạt. Gặp người ta mình tạt, gặp ta mình tạt vậy. Như vậy thì á, là năng nhân, nhân là từ bi. Tịch mặc bất vi khổ não sơ động là cái khổ của sanh già bệnh chết không làm động tâm ngài. Bất vi phiền não sở nhiễu là cái tâm vui buồn hờn giận ghét ghen của chúng sanh không nhiễu hại được cái tâm của ngài. Nên gọi là Thích Ca Mâu Ni, ngày tu thực hành đó, ngày thành Phật đấy. Mình mai mốt mình tu thực hành đó, mình cũng trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni, y như vậy, gọi là đồng danh, đồng hiệu. Không phải một Đức Phật A Di Đà đâu, không phải một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà trong tương lai sẽ có người tu y như hạnh của ngài sẽ thành Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là đồng danh, đồng hiệu, nên ta niệm Đức Phật A Di Đà. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nên mai mốt quý vị đó là tu hành đó thành Phật A Di Đà, tu hành đó thành Phật Thích Ca Mâu Ni, và tu hành hạnh đó cũng là Đức Quán Tham Bồ Tát. Nếu trong đêm Phật thành đạo có bốn điều xảy ra cho một chúng sanh khi mà thành Phật, tức là từ tâm ô nhiễm sang tâm không còn ô nhiễm, từ tâm mê lầm sang tâm giác ngộ, từ tâm đau khổ đến tận diệt đau khổ, từ sanh tử luân hồi cho đến không còn sanh tử luân hồi, đến bất sanh bất diệt của một vị thánh nhân, mà vị thánh nhân đó hoàn toàn thì gọi là Phật, còn chưa hoàn toàn thì những cái quả vị thánh trong hàng tứ thánh quả tới Bồ Tát. Bồ Tát cũng phải có 52 quả vị của Bồ Tát, còn Phật là đấng toàn tri toàn giác, tức là ngài giác ngộ tất cả và ngài biết được tất cả các pháp ở thế gian và các pháp xuất thế gian, nên gọi là Phật. Nên ai thành Phật thì người ta trải qua bốn phần. Thứ nhất á là dám khước từ ngũ dục của thế gian này, có nghĩa là người vượt qua chính bản thân mình, chiến thắng bản thân mình mà dám khước từ. Thứ hai, chuyên tâm tu tập thiền định để chuyển hóa nội tâm, từ tâm bị kiết sử và triền cái, chuyển hóa nội tâm mình không còn bị kiết sử và triền cái. Kiết sử là trói buộc của tâm, triền cái là mê tâm, che mờ tâm. Thứ ba, chiến thắng của nội ma ở trong tâm của mình và mà ngoại ma ở phía bên ngoài. Và thứ tư là đắc quả Phật, chứng đắc được tam minh và lục thông. Thì trong đêm thành đạo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thầy Sử Siệt Ta, đã chiến thắng những điều này và ngài trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ dựa vào những điều đó, chúng ta tu tập y vậy, chúng ta bắt chước. Tu tập là người trước đi sao, chúng ta tu tập y theo vậy, thọ bát quan trai bắt chước đâu có gì. Như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, quý vị có giữ được không? Mô Phật con giữ được. À, bữa trước có gì đi xuống ở dưới Đồng Tháp đó, tìm với bát quan trai. Như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, quý vị có giữ được không? Có cô Phật tử với nó lớn lên chứ. Mô Phật con giữ được ạ. Thọ giới còn chữ ạ trống nữa. Nó thôi bỏ chữ ạ dùm cái này, mô Phật giữ được, được rồi. Còn ạ trống nữa mới chịu, rồi không ạ không chịu. Nên thứ nhất á là sự khước từ các pháp ngũ dục của thế gian. Nên chúng ta khước từ là gì? Là gì? Có mà không xài gọi là khước từ. Ví dụ như có ngai vàng không xài bỏ bên vậy đó. Quý vị, hồi xưa tới nay có hai ông hoàng mà bỏ ngai vàng ra đi. Thứ nhất Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thứ hai là ai? Vua Trần Nhân Tông của Việt Nam đó, vào thời nhà Trần, vua thứ ba thời nhà Trần, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, đời thứ ba của nhà Trần là Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông, Thánh Tông, Trần Nhân Tông, đời thứ ba của nhà Trần. Mà quý vị biết là triều đại của Lý Trần của Việt Nam là triều đại vàng son đó. Năm 1010 thì ngài Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, đánh dấu mốc son trong lịch sử Và triều đại phong kiến của Việt Nam cường thịnh nhất, và đó là triều đại phong kiến mà từ vua quan đến thần dân đều theo đạo Phật gọi là quốc giáo đó quý vị. Trải dài 425 năm đời của Lý Trần, cả nước chúng ta theo Phật giáo. Và ba kỳ đại phá quân Mông Nguyên, tức là Mông Cổ và quân Nguyên, gió ngựa trường chinh của thành Cát Tư Hãn tới cỡ nào, cho đến đó, thời của Lý Trần đi đến cái là dội ngược về liền, không vô nổi đất nước Việt Nam. Đó là thời của Phật giáo. Vì thế Phật giáo tinh thần của người con Phật đó quý vị, tinh thần yêu nước, tinh thần của người con Phật dám là có trí tuệ, có thể lấy ít địch nhiều, vân vân, nên ta có thể là làm nên lịch sử vẻ vang của dân tộc. Như vậy thì dám khước từ. Mà khước từ cái gì? Ở đây khước từ là ngũ dục của thế gian. Ngũ dục là gì? Là năm cái món dục mà chúng sanh bị ô nhiễm. Nên Đức Phật khi mà Ngài sanh ra ở dưới cội cây, đối với vị Đức Phật sanh dưới cội cây gì? Cây vô ưu, phải không? Và Ngài bước lên cái bông gì? Bông sen. Và chư thiên rải bông gì? Bông mạng đà la. Nên lúc Đức Phật sanh ra có ba cái bông. Thứ nhất là mạng đà la trên cõi trời, mà không tính thì tính thế gian đi. Thế gian có bông vô ưu và bông sen, có hai cái bông. Quý vị biết là trong nhà Phật lấy sự mà diễn lý nha. Bông vô ưu, chữ vô là không, ưu là buồn. Gặp cái bông đó là hết buồn, phải không? Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Đời khổ không? Khổ buồn phải không? Có ai khổ vui không? Có ai khổ mà cười không? Phải không? Khổ muốn chết luôn, buồn mặt nhìn thấy biết khổ rồi. Khổ từ bụng khổ ra nên nhịn mặt thấy hai chân mày sụ xuống rồi. Vì thấy không? Nên thấy khổ rồi. Rồi do đó mà nhịn mặt cái thấy khổ biết liền. Nên nhịn mặt thấy khờ ô khô, nặng khổ nên tướng khô veo. Thấy không? Mặt khờ khô, hỏi khổ. Như vậy thì đời là khổ như vậy. Nên Đức Phật sanh ra đâu có phải sanh ra cái bông bụp được, mà sanh phải dưới tàng cây vô ưu, phải không? Đâu có sanh ra chỗ mà bông đám ma rồi được, phải không? Qua cúng rồi được, mà phải dưới tàng cây vô ưu, phải không? Vô là gì? Vô là không có buồn. Nên Đức Phật đi đến đâu thì cả chúng sanh nhân loại đều hân hoan chào đón vui vẻ liền. Vì thấy không? Nên mới gọi là Khánh Đản, là Phật Đản. Đản là trời quang mây tạnh, đó là vui chưa? Trời vui chưa? Nên mới gọi là Khánh là vui, Đản là trời quang mây tạnh. Như là gì? Là sau cơn mưa trời lại sáng, mọi loài sanh linh đều vui hân hoan chào đón Đức Phật. Tại nước từ của Ngài đại khắp tam thiên cứu khổ tất cả chúng sanh. Chúng sanh có đau khổ gì, Ngài cứu đau khổ đó. Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, nên phải sanh với cội cây vô ưu. Và khi Ngài bước lên là đi đâu? Đi trong giữa hồng trần. Đất là hồng trần đó, là bụi đó, là chữ trần có nghĩa là bụi đó. Thiên địa phong trần hồng nhan đa trưng, đó là thở trời đất nổi cơn gió bụi khách má hồng nhiều nổi văn trưng, là thơ của Nguyễn Du, tác phẩm Chuyện Kiều. Vậy là bước lên trên cái quả đất này thì là bước trên sự đau khổ, phải không? Vì vậy bước lên đó phải có bông sen nở gót, tức là sức đề kháng của nội tâm trong hồng trần phải là bằng bông sen. Bông sen là gì? Gần bùn mà không tanh mùi bùn. Ở chỗ người ta đánh bài không ghiền bài, chỗ người ta uống rượu không ghiền rượu, chỗ người ta ham ăn không ham ăn, chỗ ta không ngủ không ham ngủ, chỗ siêu thị mà không mê shopping. Phải không? Cái đó là gì? Khước từ đó quý vị. Cái người nào dám khước từ là tâm của họ không còn bị các pháp làm ô nhiễm, tâm họ không còn bị các pháp làm phiền não, do đó họ sống cuộc sống diễn ly là biết khước từ. Nên cái người tu tập á, ta sống đơn giản là biết khước từ những cái vật chất xa hoa thế gian. Nên quý vị thấy cái người tu ngày xưa đó, có một y một bát đãi lọc nước kim ai đồ thôi, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế mây trắng hỏi đường qua, không nhà không cửa đi đời sống khất thực khất sĩ đó. Còn quý thầy giờ không bằng, không thật đấy, quý thầy còn có chùa, còn có xe có cổ có điện thoại, vân vân đủ hết đó quý vị. Chúng ta lại cũng ảnh hưởng cái đời sống vật chất, cái này riêng cá nhân thầy thôi nha, không dám nói ai nha. Riêng cá nhân thôi, mình thấy mình không bằng. Do đó có gì mình bận tâm với cái nấy. Đức Phật dạy trong tứ niệm xứ, thọ thì khổ, có gì bận tâm đó, khổ với đó đó, thật đó quý vị. có thân khổ gì, thân có nhà khổ, nhà có cửa khổ, cửa mà có hay không là do phước báo của mình. Nhưng nếu chúng ta không khéo, không sống diễn ly nó, không biết cước từ nó, chúng ta khổ gì nó. Do đó Đức Phật dạy quán thọ thì khổ, để chi? Để biết cước từ. Nên Đức Phật Ngài đã khước từ, Thế Tử Sĩ Ta Ngài đã khước từ cái gì? Danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, bỏ vợ đẹp con ngoan, bỏ nhà cao cửa rộng, bỏ cái chiếc ngai vàng. Mà quý vị biết các cái chiều phong kiến người ta đánh nhau giành chiếc ngai vàng cỡ nào, đổ máu không, vua dục giết 99 anh em mình để lấy chiếc ngai vàng đó. Quý vị hơn các chiều vua của Trung Hoa, quý vị coi phim Hồng Kông coi mới thấy đánh đổ nhau để cướp ngai vàng. Quý vị quý quá, nhưng mà Thái tử Siddhartha đã bỏ chiếc ngai vàng ra đi trong một đêm tối trời mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, quý vị thấy. Trong khi vợ đẹp là Gia Du Đà La, hoa hậu thành Ca Tỳ La Vệ. La Hầu La là một hoàng tử rất đẹp, khôi ngô tướng tú, sinh năm mới có 3 tuổi thôi, quý vị. Nên Ngài bỏ ra đi để chi? Để Ngài tầm cầu chân lý, Ngài biết khước từ những cái ở thế gian, hưởng thụ thế gian này. Bỏ đi gì được, có gì dễ gì bỏ. Ngay vàng vàng không bỏ gì. Đi chùa mất dép còn chửi lộn kìa. Nếu chi mà bỏ vàng đi, phải không? Lỡ mà đi cúng dường bữa về tiếc dễ sợ luôn. Trời ơi, cúng 200 bản anh phải chừa mình cúng 20 được rồi. Bắt đầu cúng 200 bản về tiếc rồi, đốt cái mày là đổi họ chứ. Đổi họ thành họ tiếc. Tiếc quá trời luôn, có gì mất tiếc, cho tiếc, tặng tiếc, nói chung tiếc. Như vậy thì mình bỏ được không? Ngài biết khước từ, Ngài bỏ điều đó. Nên trong đêm tối trời vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Ngài nhìn mặt La Hầu La là đứa con yêu đó, quý vị. Quý vị có đứa con yêu yêu thương đẹp gì bỏ nổi không? Làm sao bỏ được đứa con mình? Có thể là bỏ ai bỏ không bỏ con được đâu. Bỏ ai bỏ không bỏ vợ được đâu. Đó quý vị, muôn sợi dây đồng không cột được chân người dũng sĩ, cũng một sợi tóc của mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Bỏ không nổi đâu. Từ hải còn chết đứng kìa. Đó quý vị, cha con Lữ Bố có biết không? Cha con Lữ Bố á, lòng Đổng Trác với Lữ Bố á giành Điêu Thiền kế của Dương Doãn trong chuyện Tam Quốc Chí diễn nghĩa của La Quán Trung á. Đó có gì không? Đổng Trác bụng phệ toan đoạt ngôi vua, triều thần chịu thua, khoanh tay ngồi ngõ. Dương Doãn lập kế đem dân Điêu Thiền, ngày cùng phụng tiên đêm thì Đổng Trác, cha con háo sắc không ai nhường ai, là con không hai. Đánh lộ tô á. Nghe anh phải để ý thuộc. Nên ta thấy rằng là vợ đẹp con ngoan sao bỏ, lầu cao cửa rộng sao bỏ, mà Thái tử trong đêm đó bỏ hết đâu có gì. La Hầu La Hợi, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh giấc, ngày lại ngày lễ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha, nhưng con ơi tình đời là ao mong, rốt cuộc rồi nhân vật sẽ hoàng không. Có nhớ cha hay đợi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Ngài mới quay ra người vợ yêu quý nhất của đời Ngài, Gia Du Đà La Hợi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình, để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình, chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh, chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Bỏ liền ra đi, phải không? Chứ mình ra đi sao nổi. Một bước lê chân, nửa bước ngừng, đôi dòng dư lệ chảy rưng rưng, mắt nhìn thìm cũ lòng chua xót, giả biệt cha già biệt cố nhân. Nên Ngài ra đi luôn. Quý vị, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, ngồi với cột bồ đề trong đêm đó, quý vị. Nên đầu tiên là Ngài biết khước từ ngũ dục của thế gian này. Nên người đi vào trong đạo tu tập phải biết khước từ, từ giả bớt, bỏ bớt đó, quý vị. Mà bữa hổm ở trên Bình Dương á, Thầy có chia sẻ đề tài với Phật tử Bình Dương, gọi là buông bỏ bớt 3B. không? Buông bỏ bớt, quý vị thấy cái gì đó buông bỏ bớt đi, cho người ta bớt đi, không quần áo xe cộ nhà cửa thì biết cho biết tặng bớt đi, chứ người ôm về đóng chết đi không đem theo được đâu. Thấy không quý vị, đồ mà mình mua sắm để lại cho người khác xài đó, thấy không? Vàng bạc của báo nhất là hột xoàn, càng chớp chừng nào càng nhá chừng nào đó lột trước đó. Để ý nha, cái đám ma lúc mà thay đồ liễm lột đồ lại á, cái gì mà nó nhá chừng nào, nó chớp chừng nào, nó lột cái đó trước, phải đặt vô mắt mà. Dâu mà lên thấy cái nào nhá trước lột trước, bởi vì chiếc nhẫn hột xoàn bự nhất là lột chiếc đó trước đó. Quý vị không tin, quý vị đi xem cái đám ma điểm cái thấy biết liền. Nhìn vô cái nào chớp nhá chừng nào, lột trước cái đó chừng đó. À, do đó cái gì cũng để lại cho người khác hết đó quý vị. Mà để lại cho người khác đâu có biết phước báo mấy công đức nào đâu. Nên mình buông mình cho người ta quý vị mới được cái phước. Nên nói là cái gì xài nó sẽ hết, cái gì mua sắm sẽ để lại cho người khác, cái gì cho mới là cái của mình, cho có phước là cái của mình đem theo đó. Nên ta biết cho biết tặng những người khác mà cách bố thí cúng dường trong nhà Phật để tạo thành được phước báo. Nói vậy, nếu mà không có phước bao bọc mình á thì mình gặp đó gọi là hoạnh tử. Trong kinh Đức Phật dạy là hoạnh tử, không có phước. Còn có phước á nó sẽ dội ngược qua ra hết có gì. Đi ra đường hai người đang chạy xe, chạy xe Honda này, lái bắt đầu đánh võng ngoài đường á, võng trong nhà ông đưa ngoài đường á, phải không? Ồ, đưa lạng qua lạng lại hồi nghe rầm, một ông nằm tại chỗ, ông đứng lên không bị sao chứ. Phước đó có gì, phước che đó, còn ông kia không đủ phước, đập một cái một tiêu. Nên phước báo nó sẽ giúp cho mình đề kháng với quả báo ác ở trong kiếp trước đi đến. Nên ta phải tạo phước đó. Làm gì làm á, cái họ gì thì đổi, nhưng đừng có đổi sang họ tiếc. Họ tiếc khi sống không có phước báo, khi chết không được vãng sanh. Khi chết đó quý vị, mà mình tiếc của nha, tiếc thân của mình nha, tiếc ra không bao giờ vãng sanh được. Tại cái tâm đó gọi là tâm kiết sử trói buộc trong thế giới ta bà, không vãng sanh được. Tụng kinh cỡ nào lâu lên nổi, nó kêu 502 dán rồi lâu nổi, dán dính họ tiếc, nó dán dính này. Họ gì thì đổi, đừng có đổi họ tiếc, nghe không? Khi sống ha, đừng tiếc cho người ta đi quý vị. Và khi chết đừng có tiếc đi, buông bỏ mà ra đi đi, lúc đó mới vãng sanh nổi. Trời ơi, đang chết cái lại vừa bay lên cái nhớ nguyên cái nhẫn hột xoàn nó té xuống cái bịch lúng đất luôn, làm sao mà vãng sanh nổi, nghe không? Nhẫn là lúc còn sống thôi chứ nhẫn mà lúc chết còn đeo đâu, mà tiếc làm gì. Nên khi chúng ta hiểu Phật pháp, ta buông bỏ từ khi còn sống mà. Sống trong trần mà bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục, đó là kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy đấy. Mà Đức Phật dạy kinh Trung Bộ hạnh viễn ly. Tu hạnh viễn ly tức là sống có đầy đủ vật chất, có đầy đủ nhà cửa hết, nhà tâm chúng ta không còn xáo động với nó nữa, biết nó là vô thường giả tạm phù du, có còn có mất, như tứ cú kệ kinh Bát Nhã. Nhất thiết hữu như pháp, như mộng như quyển, như bào ảnh như lộ diệt, như điển ưng tác như thị quán. Cái gì chúng ta nhìn được, ta nghe được, ta thấy được như một giấc mộng mà thôi. Như quyển là như không có, như bào ảnh như bọt bóng, như lộ như xương đầu cành, như điển chớp là trời mưa chớp cái rồi tắt thôi quý vị. Bữa nay còn ngồi đây, mai mốt ở Hữu Cốt. Nói thiệt đó quý vị, này không phải mình nói để hù đâu, mà thiệt đó. Ai cũng á, một mai mai một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung gò mã lạng, phải không? Chạy đường nào bây giờ, chạy đường nào mà thoát khỏi gò mã lạng bây giờ, thấy không? Nếu mình hiểu được vậy đó quý vị, thì tài sản vật chất trên thế gian này chẳng qua nó có để phục vụ cho mình, nó là phương tiện của mình thôi, chứ nó không phải có để chúng ta đổi trên này. Có nhiều người có quý vị, mua chiếc xe vậy chịu chạy, đi xe đạp gần chết luôn, về đó chùm mền lao không. Không biết bên đây có không nha, Việt Nam có đó. Mua xe 180 triệu về không chạy, chạy Mobilet, khói lên muốn chết luôn, ô nhiễm môi trường mà viêm mũi luôn. Mà SH chịu chạy, chạy ra ngoài nó chạy xe nó cũ vỏ, nghe không? Nên mình thấy vật chất là để làm gì, nó phục vụ mình, nhưng cuối cùng mình là phục vụ ngược lại nó. Quý vị thấy không? Nghiệp đây, tâm tham của chúng sanh đó, nghiệp quả đấy. Nếu mà mình hiểu được pháp của nhà Phật, mình buông ra, mình sống diễn ly với nó, nên biết khước từ. Những cái gì ở thế gian này chúng ta biết khước từ bớt, ta buông bỏ bớt và chỉ giúp đỡ những người khác. Cái thứ hai á là chuyên tâm tu tập thiền định. Tu tập thiền định nha, chứ không phải mà nói là tu gõ mỏ cốc cốc cốc cốc là tu đâu. Không phải là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tu đâu. Nếu cái gì, cái đó là một cái phương pháp tu thôi, chứ không phải là tu, cái đó là phương tiện để tu thôi. Tu là tâm thiền, mà giữ tâm thiền không được mới mượn phương tiện nó làm cho tâm thiền. Thấy không? Còn nếu ai mà giữ được tâm thiền khỏi cần mượn cái gì hết trơn. Tâm lặng lặng tịch tịnh, thiền gọi là thiền na. Thiền na là sinh tứ, tĩnh lặng tĩnh lự của nội tâm, tịch tịch vắng lặng. Chúng sanh khổ là gì? Khổ là do nghiệp. Nghiệp là do gì? Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, là bệnh suy nghĩ chúng sanh đó, tạo thành ý, ý sanh ra khẩu, khẩu sanh ra thân. Vậy là thân khẩu ý nghiệp, từ trong ý mà sanh ra ý dẫn đầu các pháp. Ý làm chủ ý tạo phẩm thứ nhất, phẩm song yếu. Câu thứ nhất là câu kinh Pháp Cú số 1, kinh Pháp Cú. Như vậy từ ý chúng ta khởi phải không? Thiền là tĩnh lặng của cái ý đó đó. Thiền là sự tĩnh lặng của ý ở trong tâm mình đó. Nên tất cả các pháp tu tập đều đem đến tâm thiền đó đó. Mà tâm thiền thì không gieo được cái dòng nghiệp tiếp. Quý vị mà không gieo dòng nghiệp tiếp, người ta đã tịnh nghiệp rồi đó. Tịnh tam nghiệp chơi ngôn án ta phá bà phá chức đà ta phá đập má ta phá bà phá chức đổ hám. Đó là tịnh tam nghiệp thân khẩu ý, mà chưa chắc ăn nữa, tại miệng nói nhiều tịnh thêm khẩu nghiệp nữa. Tu rỉ ma ha, tu rỉ tu rỉ ta bà ha. Để tịnh khẩu nghiệp mình, để nói nhiều quá. Phải không? Nói nhiều quá mà nói trúng sao? Nhằm khi nói mậy không à? Phải không? Nói chúng ta buồn ta khổ không à? Nói chọt không à? Nói đâm thọc không à? Nói ác khẩu không à? Nói rủa xả không à? Nói dốc nói dối được không à? Phải không? Đi bán, bán đồ một cái coi. Rồi ra ngoài đồ dởm không à? Mà nói trời ơi đồ tốt, đồ tốt nhất được không? Thấy không? Đem cộng gì lên ra bán để hiểu USA hàng Mỹ. Về nhà mới có mấy bữa đứt cái bực, lật lại cái Mỹ Tho. Dốc láo người ta không à, để chi được lợi cho mình. Nó mang cái nghiệp nó vào thân đó, nên ta tu tập thiền định tịnh trên cái ý của mình đó. Kiểm soát ý và buông bỏ trong từng ý niệm một. Mỗi khi nó manh nha buông, manh nha buông, manh nha buông, buông được niệm Phật cho nó buông, đập tan nó trong ý của mình. Nhìn tâm mình đi, nếu buông được nó Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hít hơi dài niệm. Khi thấy tâm tham khởi lên, tâm giận khởi lên, tâm ghen khởi lên, tâm hờn khởi lên, hít hơi dài, lấy hết công lực niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chừng nào nó tan tâm nó mới được thở nha, chứ không được thở nha. Nên lo thở không quên giận này. Thấy không? Đâu vậy làm hiệu nghiệm lắm á nha. Chứ thôi giận hoài nha, nhất là lớn tuổi á, lớn tuổi hay hờn mắt con cái lắm. Diện giận chứ cái đụng tới giận, đụng tới giận à. Càng lớn tuổi càng dễ giận, quý vị tin không? Có ba má trong nhà già già lớn tuổi để ý nha. Càng lớn tuổi càng dễ giận. Nói chút cái giận lẫy chứ không phải giận đùng đùng như mình. Hồi trẻ thì giận đùng đùng, phải không? Giận tức là những cái sân đó, ta gọi là sân á. À, nếu mà nhỏ nhỏ thì là cái sân nhà. Lớn lớn chút á là cái sân vận động. Còn mà lớn nữa là sân bay. Phải không? Nên mỗi người đều có cái sân khác nhau. Nên người già có nhiều cái sân lắm. Mà sân nhỏ nhỏ hở tới hờn, hở tới giận, hở tới hờn, hở tới giận à. Vì đâu nên giữ được tâm thiền, buông nó đi. Mỗi khi nó móng tâm lên mình buông, buông được niệm Phật, buông, hít hơi dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình hỏi hết, hết giận chưa? Chưa hết giận niệm tiếp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình hỏi hết chưa? Tám ơi, hết giận chưa tám? Còn hả? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chút xíu hết à. Chứ mình đừng có chạy theo người ta mà mình chửi mắng người ta, chi cái giọng mình còn nguyên à. Phải không? À, nên cứ nhắc lại câu làm thường đạo buổi chánh á, giảng để gì đó. Nói là giận người ta có nghĩa là đem cái lỗi lầm người khác về hành hạ bản thân mình. Có phải không? Lấy cái lỗi lầm của người ta về hành hạ bản thân mình. Nên bây giờ là mình hãy là quân tập tu tập phước báo công đức cho thật nhiều đi. Để cái đó mình đem theo, đừng đem cái giận vô tâm. Chứ nó hành hạ nó bể tim bể phổi của mình hết. À, bữa đó mới gặp Thượng Tọa Vô Chánh nó nản vui lắm nha. Ông là tôi đi giảng, tôi không giảng như mấy thầy đâu. Hỏi giảng thầy sao? Tôi bữa đó tôi giảng cái bài người có phước người không có phước. Tôi định nghĩa, tôi không định nghĩa như mấy thầy đâu. Mấy thầy định nghĩa phước á là cái gì ha, phước có mấy loại tài thí, pháp thí, vô quý thí nào tôi không có. Ông là gì chứ thầy giảng làm sao? À, ông tôi lên ông cái Thượng Tọa Vô Chánh là tôi nói á, người có phước á là người ho ra bạc khạc ra vàng là người có phước. Ông định nghĩa vậy đó. Ông là người có phước là người ho ra bạc khạc ra vàng. Cái hỏi Thượng Tọa, vậy người không có phước làm sao? Ổng là người không có phước là khát ra cho mà ho ra máu. Nên ai mà ho ra bạc, khát ra vàng là phước dữ lắm đó. Nói ra cái là tiền bạc không à, vàng nó vô ào ào ào đó. Còn người nào không có phước đó, là khạc ra toàn là cho không, mà ho ra toàn là máu không. Đó là hết phước, không có phước. Nên ráng cố gắng làm phước nha, bằng cách là buông bỏ bớt nha. Đừng có đổi họ sang họ tiếc nha. Họ gì đổi được đừng đổi họ tiếc. Không, tiếc là khi sống không có phước, chết được giảng sanh đó. Nếu chúng ta có bị cái tâm tiếc đó, nên tu hành diễn ly nó hết tiếc à. Diễn ly là rời bỏ nó, rời khỏi nó không làm cho tâm ta là buồn phiền hờn giận. Nên giữ tâm thanh tịnh, tịch tịch lặng lặng, ai nói trong từng bước đi một nhẹ nhàng thanh thản. A Di Đà Phật, nhẹ nhàng thanh thản. Điều thứ ba là chiến thắng nội ma và ngoại ma. Đâu có gì chiến thắng nội ma và ngoại ma. Ngoại ma là ma bên ngoài á, ma ngoại á gồm có thiên ma và tử ma. Thiên ma là ma trên trời tha quá tự tại thiên trời, dục giới có sáu cõi trời. Thứ nhất tứ đại thiên dương, thứ hai đau lợi, thứ ba là dạ ma, thứ tư là đau sức, thứ năm là quá lạc, thứ sáu là tha quá tự tại thiên. Ma dương cõi trời tha quá tự tại thiên phá dữ lắm, cái đó là ngoại ma đó. Còn tử ma là thân trung ấm đó. Bây giờ thấy biết là ma nhát không? Ai thấy ma chưa? Trời, bữa hổm có ông cô nó đi ngang cái chỗ đó có gì, cái làng đó lâu lâu có nhà mà đi trong đêm sáng trăng. Cô đi, cô đi ngang, cô gặp ma, cô xỉu ở chỗ bệnh viện. Cô dậy xe đạp, cô gặp ma, nó không có cần cổ, nó hỏng đất nhiêu nè, cái tay mà nó ngoắc ngoắc cổ nữa chứ, tay nó ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc nè. Cô chưa chạy lên dơ tay nó ngoắc cái một xỉu xét cái rầm, ông chủ nhà chạy ra chở bệnh viện, quý vị xỉu nhưng mà không chết. Ma ai nhà đâu, con gái nó phơi cái áo dài trắng đi học á. Ở trên hàng rào á, bắt đầu gió thổi nó phất cái tay chỗ này nè, nó hỏng đất, nó hỏng đất mà không có cổ trên. Đi ngang nó phất một cái một, nó ngoắt cái một, nhìn lại không thấy cái đầu mà không thấy cái chân luôn. Mà trong đêm mà, sáng trăng mà, rồi xỉu xuống té rầm. Nên mai mốt mà ma có nhát, mình cũng phải nghiên cứu coi loại ma gì nha, coi chừng ma áo dài à. Mình phải nhướng lên coi kỹ coi nó có chân hôn thiệt không nha. Đó gọi là tử ma. Tử ma tức là ma xuất hiện ẩn hiện mà ông ta không biết ở đâu hết. Xưa ông bà mình thường hay kể chuyện ma đó mà. Có gì hồi nhỏ thì nghe mấy người bác kể chuyện ma, có gì là không dám đi mà đi ra ngoài luôn. Sáng mờ nước nhẹp. Hiểu không? Hiểu không? Không hiểu thôi chứ không để nói luôn. Có đó. Mới đây thôi nè. Ông tiểu ở chùa thôi, đi mới cúp điện, ông kêu thầy kể chuyện ma nghe thầy. Bắt đầu với thầy mới ngồi kể chuyện ma, kể chuyện vụ trên hũ cốt. Lại cô đó vô quá mà cúng cơm hũ cốt, mà hồi dọn lên nó đè xuống sao. Kể hồi quý vị, sáng ra cái mền ông ướt nhẹp. Khó thiệt đó. Không có gì. Nên nó nguy hiểm lắm. Kể chuyện ma tốn xà bông lắm. Giặt nhiều nước lắm. Nên từ đó không kể. Nó là tử ma đó, tử ma là nhát ta này nọ mà ông bà mình hay kể đó, có người gặp người không gặp, thôi đừng gặp, phải không? Đó gọi là ngoại ma, ma bên ngoài. Đức Phật ngồi dưới cội bồ đề á, là thiên ma xuống á, quăng gươm vào, đánh vào dân dân quý vị. Và đâu có đánh được, do đó mà ba người con gái ma đó, lúc đó đó mới là xuống là ở bên ngoài quỷ. Người cầm đờn, người hát, đúng không? Quý vị coi trong cái lịch sử ra người cầm đờn, người hát. Mà đặc biệt có một cái hiểu không? Đúng rồi. Cầm đờn, người hát cầm bi hát cầm đờn mà quên que. Không hiểu hả? Nowhere anything. Không dám nói tiếng Việt. Nói Việt cho bể biết chưa. Để chi? Để cho thấy tự động tâm. Mà động tâm đâu có thiện. động tâm lấy thiện. Nếu quý vị thiện là ta không động, động không thiện. Do đó là mình nhìn gì nhìn mà không động thôi à. Nên có câu chuyện ở trong kinh đó là cái ông ngoại đạo ông tu tập đắc được thần phúc thông. Ông vô ông độ cho ông vua. Ông vua rất lãi mộ ông. Từ bữa đó ông mới sứ thần đi qua, ông mới tiếp khách sứ thần 12 giờ trưa vô giảng đạo. Bay không từ trên núi bay xuống không à. Nên ông kêu cô gái là cô vợ của ông, là cô vợ ông ngàn mấy trăm của ông á, là có 16 tuổi đẹp nhất, ăn nói ngon lành nhất. Đi ra là tiếp khách, là tiếp ông tiên trên núi xuống. Ông mắc đi tiếp sứ thần. Thì cô đó mới là thấy khách quan trọng mà cô vô cô tắm trước khi ra tiếp. Đang tắm vậy đó, ông tiên bay tới. Thì bắt đầu thái giám ở bên này nói là tiên tới. Bắt đầu cổ giật mình, cổ lấy khăn cổ quấn ra ngoài. Cổ gặp ông tiên thì cổ phải thi lễ, giơ tay thi lễ, quên vịnh khăn. Không kể chuyện không có tưởng tượng nha, mình đừng có tưởng. Đó, không biết làm sao khi mà vô tiếp khách xong xuôi, để ăn xong xuôi rồi tiên bay ra, ông bay ra ông nhúng bay không được. Ông động tâm rồi, ông đâu có định nữa đâu mà ông dùng thần thông. Thần thông mới nhờ định, nên ông nhúng hoài bay không được. Ông nhúng xuống bay lên té bịch, nhúng xuống bay lên té bịch, bay lên không được. Rồi bây giờ biết làm sao giờ. Ông mới ra là nói là hồi nào tới giờ ta đi vô đây ta bay không à, dân chúng ở đây chưa hưởng được cái nhung nhang của ta, bây giờ ta đi về ta đi bộ cho dân chúng được biết được cái nhung nhang của ta. Quý vị thấy chưa, động tâm đó đức thần thông. À, nên ai có thần thông là không có động tâm, phải thiền nha, chứ là không có thiền là đức thần thông có bữa nha. Nhưng mấy chú hãy nhớ nha, luyện được thần thông rồi đó có chừng đức thần thông nha, phải không? Ai làm gì làm nhắm mắt nha, phải không? Chứ không thôi là đức thần thông có bữa à. Tâm động mình á là không còn là định được tâm, không định tâm thì không còn thần túc. Vì thấy nó nguy hiểm chưa? Do đó tâm mình phải thiền à, định. Ma nên ma phá ở đó mà tâm ngày đâu bị đâu, nó đó là ngoại ma đó. Còn nội ma là ngủ ấm mình, nó thân mình á, ăn uống mặc nghỉ. Và cái gì là những cái phiền não trong tâm của mình, không có gì phiền não, yêu ghét nóng giận hờn buồn ở trong tâm đó. Nên giả ra gia diêu đà la và la hầu la đó, mình có thể vượt qua được người bên ngoài, không được vượt người của gia đình đâu. Thử thách của gia đình là thử thách sau cùng đối với người tu tập đó. Ai nói không giận chứ gặp ông chồng nói tiếng là giận liền, có gì tin không? Ai nói không giận gặp đứa con nói tiếng giận liền. Người ngoài tám tha hết á, nhưng mà chồng của tám tám hận suốt đời à. Quý vị thấy chưa? Do đó cái người trong gia đình á có gì khó tha lắm, khó quan hỷ lắm. Còn người ngoài dễ dàng quan hỷ, nên á ma nó giả ra gia du đà la và la hầu la để chỉ đánh vào trong tâm, để khơi dậy cái phiền não đối với Phật. Nhưng mà ngài vượt qua được, ngài đâu bị phiền não. Do đó ngài đắc được đó, quả Phật có gì. Và ngài chứng đắc được tam minh và lục thông, như ban đầu chúng ta nói thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông, tam minh và lục thông. Thiên nhãn minh là mắt ngài có thể nhìn thấy và biết được nguyên nhân đau khổ và con đường tận diệt của đau khổ. Biết được nguyên nhân nào các pháp sanh ra, trái đất này sanh ra, các vũ trụ sanh ra, nguyên nhân nào diệt đi, là thiên nhãn minh. Túc mạng minh là biết được nhiều đời nhiều kiếp tất cả các loài chúng sanh, nguyên nào sanh ra, nguyên nhân nào đau khổ và nguyên nhân nào không còn sanh ra. Lậu tận minh, ngài biết được cái nguyên nhân nào chúng sanh phiền não và con đường tận diệt phiền não cho vô lượng chúng sanh trong bốn loài sanh. Như vậy ngài biết được hết, gọi là tam minh. Và có tam minh đó, đó quý vị, nên ngài không còn bị mê lầm nữa. Nên ngài đấng toàn tri toàn giác. Tri là biết hết, tri là biết, là tường tri tường lãm, nó biết, tri là biết. Giác tức là tỉnh thức, luôn luôn nào cũng tỉnh chứ. Còn mình luôn luôn lúc nào cũng xỉn, mê dữ lắm quý vị ơi. Vô mà casino ở Las Vegas một cái coi, vô ra không nổi. Về Việt Nam một cái coi, không có vợ theo một cái coi, phải không? Về không nổi. Vì thấy chưa, mê số đề cái coi, nằm bao cái gì bàn thôi, bàn hết buổi rồi. Còn người người mà mê đẹp cái nơi tối ngày đắp chát chát chay chay không hết ngày. Ở nên cái gì mình cũng mê chứ á, phải không? Nà, do đó mà ông ta không có không có ngộ. À, còn mình ngộ ra mình không mê nữa, gì ngộ biết rồi, biết đời là giả trăm ngàn cảnh giả, không mê nữa thôi. Có rồi cũng mất à. Sống 800 năm nhưng bằng tổ nay có còn chăng? Yểu số như nhan hồi bay rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như ông hạng võ sông Ô Giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm hình, giàu sanh ra tự tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Lúc đó ngộ đó nha, thấy không? À, lúc đó ngộ đó gọi là giác ngộ. Còn bây giờ cái gì cũng mê hết, mình cũng ngộ, mà gọi là cái gì ngộ ngộ thì giác. Cái gì thấy ngộ ngộ giác, còn ta giác ngộ là tỉnh thức, còn mình thấy gì ngộ ngộ giác. Thấy gì đẹp đẹp đó là cứ mua về gọi ngộ ngộ giác. Vô siêu thị cái tội nghiệp chiếc xe hết sức luôn, cái gì cũng đẩy lên, hồi nó quằn cái bánh xuống luôn. Cái gì cái bánh xuống gọi là lết bánh luôn á. Cái gì ngộ ngộ giác, ngộ ngộ giác. Còn ta giác ngộ thấy những điều đó giả trá phù du, nên ăn đủ ăn, mặc đủ mặc, ăn ít ngủ ít, chuyên tâm thiền định, chuyên tâm tu tập, rồi sống đời sống diễn ly, biết san sẻ trong người, biết thương yêu mọi người từ nhân tới vật, biết sám hối lấy tội lỗi của mình. Và ta sống rất an lạc, nhẹ nhàng, thanh thản. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để điếm điếm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chúng khuya rền trống gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Như vậy là phần thứ nhất chúng ta trao đổi xong.